Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 574, Uchiha Madara. Liên cái này, cứ việc nghe đến nhiều như vậy tin tức xấu, Uchiha Madara trên mặt vẫn không có mảy may lộ vẻ xúc động. Obito thật sự là phế vật, vậy mà để thế cục sụp đổ đến bước này. Nói xong, hắn tò mò ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cứ việc Zetsuden giải thích rất ngắn gọn, nhưng hắn đã theo bên trong phân tích ra người trước mắt là một cái kinh tài tuyệt diễm Uchiha. Nếu không, hắn không cách nào giết chết thức tỉnh thời không gian Mangekyo đồng thuật Obito, đồng thời tin phục kế thừa hắn Rinnegan Nagato. Khói đặc biến mất dần, hiển lộ ra nổi bồng bềnh giữa không trung Aozora. Hai tay ôm ngực, Aozora quan sát phía dưới Uchiha Madara cùng bị khống chế Senju Hashirama. Không hổ là danh xưng nhẫn giới tu la, Madara tiền bối. Lại có thể chính diện ngăn cản ta, Karyu Enden, bất diệt viêm long, móc lửng chấm than, nghe đến rất trống không tán thưởng. Uchiha Madara trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác chính mình nghe lầm Aozora lời nói. Bao nhiêu năm, ngoại trừ Senju Hashirama bên ngoài, chưa hề có người dạng này khen qua chính mình. Cùng Senju Hashirama đã bình định chiến loạn về sau, thế gian ninja đối hắn có sùng kính, sợ hãi cùng với căm hận, duy chỉ có không có ngạo mạn. Mà giờ khắc này, hắn nhưng từ Uchiha Aozora thanh âm bên trong nghe được cao cao tại thượng ngạo mạn. Thú vị, Uchiha Madara trong mắt xuất hiện mới lạ sắc thái, ngẩng đầu nhìn về phía Aozora. Uchiha Madara lớn tiếng cười nói, Uchiha hậu bối, báo lên tên của ngươi. Tên của ngươi đáng giá để ta ghi nhớ. Đối với hậu bối ngạo mạn, Uchiha Madara cũng không có tức giận, ngược lại có chút quý tài. Theo Aozora màu tóc cùng với kinh khủng nhãn lực, hắn tùy tiện liền đoán được Aozora thân phận. Uchiha Aozora, Aozora cao giọng trở về chính mình danh tự. Sau đó tiếp tục nói, giấc mộng của ta là trở thành nhẫn giới từ trước tới nay mạnh nhất người. Ngài cùng Senju Hashirama đã từng hoành ép qua một thời đại, cũng là xứng làm ta đối thủ, xứng làm đối thủ của ngươi. Uchiha Madara giận quá thành cười, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra hiện tại Uchiha đều không có gia giáo, vậy mà để các ngươi những này hậu bối quên sự cường đại của ta. Để ta thật tốt ước lượng một chút thực lực của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không ở trước mặt ta cuồng vọng tư cách. Hắn lúc đầu chuẩn bị mời chào Aozora, nhưng nhìn thấy Aozora ngạo mạn đến nỗi ngay cả hắn đều không để vào mắt, hắn quyết định trước hết để cho Aozora ha ha đau khổ, sau đó lại mở miệng chiêu hàng. Vì để cho Aozora tâm phục khẩu phục, hắn quay đầu trừng mắt về phía cơn xoáy cuốn Shirozetsu, cảnh cáo nói, ta cùng hắn chiến đấu, không cho ngươi tham gia. Cơn xoáy cuốn Shirozetsu nghe vậy, hé mồm nói, Madara đại nhân, ngài khả năng không phải là đối thủ của hắn. Hừ, Uchiha Madara trùng điệp hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, đó là ngươi không biết ta thực lực chân chính. Đang lúc nói chuyện, Uchiha Madara lần thứ hai thúc giục Rinnegan, trong khoảnh khắc một cái hoàn toàn thân thể màu lam Susanoo, tu tá năng hồ, vắt ngang tại giữa thiên địa. Cái này, nhìn xem cái kia Gundam 2-300m Susanoo, tu tá năng hồ, cơn xoáy cuốn Shirozetsu không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Nơi xa trong bóng tối quan chiến Zetsuden cũng không khỏi mặt lộ ngốc trệ. Cổ họng khô chát chát nói, không hổ là Uchiha Madara a. Zetsuden đến lúc đó tương đối bình tĩnh. Uchiha Madara tuyệt đối là kỳ trước Indora chuyển thế bên trong cường đại nhất. Nắm giữ như vậy lực lượng đúng là bình thường. Ngửa đầu nhìn qua cùng mây trắng sóng vai Susanoo, tu tá năng hồ, Aozora lắc đầu, cất cao giọng nói, đây chính là ngài chân thật thực lực sao? Thật là khiến người thất vọng a. Đang lúc nói chuyện, Aozora đồng dạng thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, màu vàng chakra giống như thủy triều phun ra ngoài.